Chương 1606 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão phu Viêm Hoàng lão tổ. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất một cái khe kéo dài mấy ngàn mét, tên kia chiến gia lão tổ tông bị đánh vào trong lòng đất, tiên huyết bắn mạnh một chỗ, toàn bộ tình cảnh vô cùng thê thảm. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ngài trực tiếp xuống mồ, khỏi chôn, bất việt chứ. Ha ha ha, chu vi chiến gia đệ tử trên mặt rất khó coi, đường đường cửu u chiến gia liên tục ba tên lão tổ tông bị đồ. Này vẫn là chiến gia sao, Long Phi mạnh như thế nào, còn có thể ngăn cản được sao, trong lòng của mỗi người đều ở phát lạnh, Long Phi biểu hiện ra sức mạnh thực sự là quá khủng bố, căn bản không chịu nổi, chiến thiên đồ mi tâm nhíu chặt cùng nhau, thấp giọng nói ra, rồi lão tổ tông, có muốn hay không để vô song trở về, dù sao hắn hiện tại được tổ tiên sức mạnh, hắn nhất định có thể. Không chờ hắn nói xong, chiến hổ hét ra một tiếng, y không cần. Nếu như chúng ta liên thủ một cái Long Phi đều đối phó không được, ta cũng không xứng làm chiến gia lão tổ tông, căn cứ không xứng sống trên thế giới này. Phẫn nộ, đang thiêu đốt, ở chiến hổ tâm thần trên điên cuồng thiêu đốt, trơ mắt nhìn mình huynh đệ từng cái chết ở trước mặt, sự đau khổ này chưa từng có lĩnh hội quá, phi thường khó chịu, chiến hổ nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Trời tiểu tử, không thể không nói thực lực của ngươi để ta cảm thấy bất ngờ, ngươi để ta nổi giận, vì lẽ đó, ngươi nhất định sẽ chết." Long Phi liếc mắt nhìn biến thân thời gian, nội tâm có chút sốt sắng. Biến thân thời gian chỉ còn dư lại 20 giây, lúc này Long Phi cười nói, kỳ già rác rưởi, đừng tất tất, các ngươi cùng lên đi, tỉnh lãng phí thời gian. Không muốn cùng hắn dài dòng, bọn họ hiện tại tâm trí đã loạn, chỉ cần không xuất hiện 5 người liên hợp tình huống, Long Phi đều có thể ứng phó, hơn nữa này biến thân sức mạnh Long Phi vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ toàn diện, kẻ tiểu tử. Chớ có càn rỡ. Chiến hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn bên người 4 tên lão tổ tông đồng loạt lao ra. Trong nháy mắt rơi vào Long Phi 4 cái phương hướng y chém. 4 người đồng thời ra tay, Long Phi rút ra mấy cây tóc gáy, e biến. Mấy đạo phân thân biến ảo đi ra ở trong chớp nhoáng này, để Long Phi không nghĩ tới chính là chiến hổ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, hơn nữa hắn hoàn toàn không cảm ứng được hơi thở của hắn tồn tại, chiến hổ ở chính đại lão tổ tông thực lực ở trong là mạnh nhất, vô hạn tiếp cận nhị tinh thần người, hơi thở của hắn là Long Phi tu vi bây giờ không cách nào cảm ứng được, kỳ oanh, oanh, ầm. 4 người đồng thời bổ xuống, 4 cái tóc gáy bị đánh ra nguyên hình, Long Phi không có trước tiên hiển hiện ra bản tôn, mà là hóa thành con sâu nhỏ trốn, "Ê Long Phi, chết cho ta đi ra." "Cẩu vật, ngươi không phải hung hăng sao? Chết cho ta đi ra à? Lăn ra đây chịu chết đi." Từng đạo kêu gào tiếng vang lên, Long Phi như trước không hề bị lay động, hắn đang các loại, hắn nhất định phải tìm tới chiến hổ vị trí hắn mới năng động, bất quá hiện tại thời gian đối với hắn tới nói quá quý giá, biến thân thời gian từng điểm tiêu hao hết, 10 giây, 9 giây, 5 giây, tiếp tục như vậy biến thân thời gian vừa đến hắn sẽ khôi phục bản tôn dáng dấp, đến vào lúc ấy chỉ sợ cũng không dễ xử lý, liền còn lại 3 giây thời gian. Nhìn còn sót lại 3 giây thời gian, Long Phi chờ không được, giết chết một cái tính một cái, trong phút chốc Long Phi bóng người hơi động, thiêu đốt kim cô bỗng đột nhiên hướng một tên lão tổ tông trên đỉnh đầu đập xuống, cũng trong nháy mắt này. Chiến hổ đột nhiên từ trong hư không vọt ra, nặng nề hống ra một câu, nói, "Ê Long Phi, chịu chết đi." Một chưởng, hào quang màu vàng như liệt nhật bị hắn chưởng khống ở trong tay, nóng rực cực kỳ sức mạnh trong nháy mắt tràn vào Long Phi tâm thần, trong óc, cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ khí tức, Long Phi trên đỉnh đầu dòng máu hầu như trong nháy mắt thấy đáy, ghê phục sinh nhẫn, mở ra. Ken. Phục sinh nhẫn mở ra xong xuôi. Được. Long Phi biết mình không chống đỡ được chiến hổ một chưởng này, vì lẽ đó hắn cũng không thèm đến xỉa, trong tay kim cô bổng ở biến thân thời gian một giây sau cùng toàn diện bộc phát ra, ầm ầm ầm. Kim cô bổng trên sức mạnh xẹt qua hư không, trực tiếp đem một tên chiến gia lão tổ tông cho chém thành hai khúc, ê bạo. Ầm ầm ầm. HP thấy đấy, trong nháy mắt thúng sát, chiến hổ gào thét như lôi, kìa. Yeah. Chết đi cho ta. Phần thiên liệt hỏa rót vào Long Phi trong thân thể, y ầm. Long Phi trên đỉnh đầu lượng máu cũng là trong nháy mắt thấy đấy, một chưởng bị đánh giết đi, thân thể ngã trên mặt đất, kìa tam ca, vài tên chiến gia lão tổ tông vây quanh ở bị Long Phi chém thành hai khúc lão tổ tông trước mặt, dòng máu một chỗ, chiến hổ nhìn Long Phi thi thể cảm thấy có chút kỳ quái, cho ta phần thiên liệt hỏa mang theo hủy diệt nguyên tố, nhưng là cơ thể hắn tại sao không có nửa điểm hư hao. Này một chưởng bên dưới hắn có thể xác định Long Phi chắc chắn phải chết, hơn nữa, Long Phi cũng không có nửa điểm phòng ngự, theo lý thuyết Long Phi chết là nhất định sẽ chết. Không chỉ có sẽ chết, hắn thân thể cũng sẽ đừng oanh thành bột miệng, nhưng là Long Phi thân thể không có nửa điểm hư hao, điều này làm cho chiến hổ không nghĩ ra, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại Long Phi đã chết rồi. Chiến gia đệ tử hoang hô lên, ỷ rốt cục chết rồi. Ha ha ha. Cùng lão tổ tông hò hét, muốn chết đi. Lão tổ tông uy vũ. Lão tổ tông trâu bò à. Chiến thiên đồ nội tâm cũng là hơi buông lỏng, Long Phi cho chiến gia tạo thành to lớn trọng thương, năm tên lão tổ tông ngã xuống, chín tên thần cấp cường giả ngã xuống, không phải không thừa nhận Long Phi rất mạnh, để chiến gia nguyên khí đánh bị thương, bất quá, chỉ cần chiến vô song không bị ảnh hưởng, những này trọng thương đều không là vấn đề. Chiến vô song cô động thần cách, phi thăng lên cổ thần chiến trường, chiến gia ngày xưa vinh quang toàn bộ đều sẽ khôi phục như cũ, chờ chiến vô song ở thượng cổ thần chiến trường đứng vững gót chân, vậy thì là chiến gia trở về thượng thần giới thời điểm. Hiện tại chiến gia tất cả hạt nhân chính là chiến vô song, chết nhiều người hơn nữa cũng không có quan hệ, chỉ cần chiến vô song bất tử là được rồi. Vì vài tiếng đinh tai nhức óc nổ vang ở chiến gia ngoài thung lũng vang lên, rít lên một tiếng Long Phi. Vù. Một cái bóng mờ tầng tầng rơi xuống, trong nháy mắt rơi vào chiến hổ trước, nhìn ngã trên mặt đất Long Phi, hắn mi tâm căng thẳng, để các ngươi đem hắn giết. Chiến hổ vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ê, ngươi là ai? Đứng ở trước mặt hắn, ông lão này khí tức trên người cực kỳ chất phác, thậm chí không kém gì hắn, không thể nào tưởng tượng được hỗn độn giới còn có cường giả như vậy tồn tại sao. Cũng tại lúc này, một tên đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào sơn cốc, nói, nghe tộc trưởng, không tốt, không tốt rồi. Chiến thiên đồ hai mắt một nanh, hơi hét ra một tiếng, nói, nghe chuyện gì? Long Phi đều giải quyết đi, bất cứ chuyện gì đều không là vấn đề. Tên đệ tử kia sắc mặt trắng bệch, nói, ê, chúng ta chiến gia sơn cốc bị vây quanh. Ế! Chiến thiên đồ sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, nói, kỳ hỗn độn giới ai dám theo ta chiến gia đối nghịch, muốn chết sao? Đứng chiến hổ trước mặt ông lão nặng nề nói, ê, là lão phu. Chiến hổ hỏi lần nữa, ở ngươi là ai? Ông lão thanh âm lạnh như băng vang lên, nói, ê, lão phu Viêm Hoàng lão tổ. Số từ 1817 Côn Vớt Bi, Liêu.